Bảo vật này chính là thứ quý giá nhất của Nhạc gia, đó là bảo vật mà Nhạc Thiên lão tổ trăm năm trước có được. Nhạc Thành, dựa theo ước định của Nhạc Tề và Nhạc Thiên lão tổ thì bảo vật này là giao cho ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi lưu bảo vật này ở Nhạc gia, dù sao nó cũng có quan hệ trọng đại với Nhạc gia. Nhạc Duy cất tiếng nói với Nhạc Thành, tộc trưởng, có thể cho ta nhìn thấy bảo vật được không? Nhạc Thành cất tiếng nói, đối với Nhạc gia Nhạc Thành không quan tâm, mặc dù hiện tại hắn là tộc trưởng nhưng ở trong lòng của Nhạc Thành, trong lòng cũng chỉ có Nhạc gia ở Huyền Thiên Đại Lục. Ngươi hiện tại là tộc trưởng, về sau gọi ta là trưởng lão là được. Nhạc Duy cất tiếng nói với Nhạc Thành, bảo vật còn ở trong Long Mộ, bây giờ ngươi đi cùng ta, cũng nên để cho ngươi thấy bảo vật. Long Mộ, Nhạc Thành lẩm bẩm nói, hắn không ngờ Nhạc gia còn có nơi này. Long Mộ là nơi quan trọng nhất của Nhạc gia, người của Nhạc gia không mấy ai biết có nơi này. Nhạc Duy nhìn thấy biểu tình của Nhạc Thành thì nói, trong Long Mộ có bí mật lớn nhất của Nhạc gia, chỉ có đệ tử hạch tâm của Nhạc gia mới có tư cách đi vào. Chẳng lẽ bảo vật và Long Mộ có quan hệ? Nhạc Thành cất tiếng hỏi, vốn Long Mộ và bảo vật không có quan hệ gì, chỉ là sau khi Nhạc Thiên lão tổ lấy được bảo vật thì trong Long Mộ đã phát sinh. Cốc truyện audio.com, biến hóa này vô cùng quan trọng với Nhạc gia. Nhạc Duy cất tiếng nói, từ đây tới Long Mộ mất 3 ngày, chúng ta đi bằng phi hành ma thú. Nói xong Nhạc Duy liền mang Nhạc Thành ra khỏi phòng, hai người lập tức ngồi lên một con ma thú phi hành mà bay cực nhanh. Đối với Long Mộ trong lời của Nhạc Duy Nhạc Thành cũng tò mò, đúng là đây là nơi trọng yếu của Nhạc gia ẩn tàng rất nhiều bí mật. Nhạc Thành, ngươi nghĩ Nhạc gia có thực lực thế nào? Ở trên phi hành ma thú, Nhạc Duy cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Cách chương.